là bóng cô bơ, mẫu hiền danh là bóng cô bơ. Lên tàu xuống giọng trong tòa thoại cung. Sơn đi tổ khí trung linh, có cô bơ thoại giáng sinh, giáng sinh phù đời hỡi ai đi ngược về xuôi. Sông bao nhiêu nước ơn người, ơn người bấy nhiêu. Tích cũ lên chiều nhớ xưa, cô bơ thoải mỹ miều thanh xuân khăng khăng nắm vững cơ trần. Phù lễ diệt mặc bao lần, tin cô sông pha đền Ba Bông, nơi ấy quê nhà. Vì đời vững lái vượt qua thác gành thuyền nan, rẽ sóng xinh xinh cứu người vì nước vì tình. Vì tình non sông phong y một ngày Ba Bông y đền Hàn Sơn y. Phong mục Ba Bông ấy nơi cô bơ đón khách thoát dòng gian nguy, qua cơn binh lửa bất kỳ. Ngọc chìm đáy nước cô về thoại cung. Hàng na cung cấm quảng ngàn, mẫu sai cô xuống dương gian, lửa đồng bốn xưa hầu mẫu thoại cung. Hầu mẫu thoại cung vốn xưa, hầu mẫu thoại cung hài hoa ngàn ngọc, hầu trong lâu đài tuổi vừa 18 đôi mươi. Cô tô thành ngoại Hàn Sơn tự, dạ bán trung thanh đao khách thuyền. thuyền rằng thuyền ai đậu bên cô tô. Nửa đêm cô bơ nghe vang vọng tiếng chuông đền, cô bơ nghe vang vọng tiếng chuông đền Hàn Sơn lên tiếng rô khoan. Cô ba bước xuống thuyền, xin cô mở lái ra. Khách nhất cô ba ơi, khách nhì cô dậm nhịp quan quan, khách ba cô cầm chèo lên tiếng hò reo. Chèo từ cô chèo từ Hàn Thác chèo ra về phủ Giáp Ba, lại họ trèo sang đền Chính Quang, trèo ra Công Đồng, lại họ trèo về mà phủ Bóng cho tới đền Soi, tới đền Đại Lộ, đền Dâm Mê, đền Sở, Đại Lộ, đền Đức Ông, vào đền nì cây quê quan qua cửa xích đằng quan lại họ tới đền Lành Gia quan rô bái yết quan đệ tam quan rô rồi ngược dòng sông quan rô ngắm cảnh ngắm đền quan rô đền rừng đền núi quan lại họ qua đền cửa sông quan rô vào chùa Bồ Đề qua chùa Lâm Du A Di Đà Phật ghé sang đền Gành Hò Châu Đức Mẫu Thoại đệ tứ Khâm Sai tới cửa đền đây cô ba xăm xăm ngắm cảnh ngắm đền đền sinh cảnh đẹp bốn mùa phong qua đến bến cô ơi xin cô gác mái chèo bơi cô rước mẫu lên quan họ dô quan. Còn đời gió đông nghi xót ni người thục nghi nữ tơ hồng chưa trao vẻ thanh, vẻ thanh giá ngọc càng cao ý. Cao biết đâu quân ni tử mà trao duyên hài nương dâu, nương dâu một chút biến nhi rời bụi chân rũ sạch ra người cùng tiên thuyền bè xuôi ngược các miền. Xuôi ngược các miền nhớ công ơn đức lập đền khói nhang lê chiều sắc thẳng ra ni ban ni ý. lê chiếu sắc tặng sang y ban anh hùng, thiếu y nữ trung can muôn đời. Dẫu rằng nước chảy hoa trôi sông kia, dù cạn công người còn nề thơm đêm thanh. Đêm thanh hiện giữa thác hàn. Đêm thanh hiện giữa thác nghi hàn tay tiên, cô ấy gầy cung đàn nam mê thương độ người. Độ người cách trở viễn nghi phương bắc cầu, trước nghi nữ nghiêu lang đợi chờ y thuận dòng. Thuận dòng là thắm đề thơ thuận dòng là thắm đề nghị thơ kẻ mong. Trực tiết người chờ cùng phi ba bông. Ba bông biến hiện cô đi về trăng thanh, gió mát canh khuya bán hàng. Nào là kẻ bắc người nam đi. Nào là kẻ bắc người nam cầu sao, được vậy về đền ba bông hai cườm. Hai cườm non trắng tiến ni dâng ni y y. Xe loan thánh giá